Nhân đạo đại thánh, chương 74, 74, nhất diệp một lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc lục diệp thoát ra, tên tu sĩ mặt em bé đang gọi lớn kia càng thêm khẩn trương. Xuất thủ càng thêm lăng lệ, người giao thủ với gã vốn đã có chút không phải là đối thủ. Giờ phút này lại bị lục diệp liên thủ giáp công, cho nên tình cảnh lập tức nguy cấp. Danh hào quá sơn hồ tuy là bên huyền môn kia truyền tới, nhưng tu sĩ cửu tinh tông cũng nghe nhiều nên thuộc. Có thể nói đây là uy danh lục diệp giết ra trong mấy ngày này. Thứ gọi là thanh danh rất là kỳ diệu. Đối mặt một tu sĩ cảnh giới tam trọng bình thường, bất kỳ tu sĩ tứ trọng nào cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Nhưng nếu như tên cảnh giới tam trọng này giết mấy vị tứ trọng, còn tạo ra danh hào của mình, vậy tình huống sẽ rất khác biệt. Tên tu sĩ cảnh giới tứ trọng của cửu tinh tông giờ phút này áp lực như núi. Lấy một địch hai, vướng trái vướng phải, chỉ ba cái hô hấp đã bị lục diệp và tu sĩ mặt em bé kia áp chế gần như không sức hoàn thủ. Mắt thấy một đao của lục diệp bổ tới, y trong lúc vội vã đưa tay lấy linh phù ra muốn kích phát. Nhưng một kiếm xảo trá của tu sĩ mặt em bé ở bên đâm trúng cổ tay của y, tay của người này buông lỏng, linh phù kia rơi xuống trên đất. Lục diệp nhân cơ hội này giơ tay chém xuống, một đao chém tên tu sĩ kia đổ xuống. Đao sắc, đôi mắt tên tu sĩ mặt em bé co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên như vương ương sư huynh sở liệu. Trong tay tên quá sơn hổ này quả thật có một thanh linh khí cực kỳ không tầm thường. Bằng không tu vi tam trọng như hắn không thể nào nhẹ nhàng phá vỡ linh lực hộ thể của tu sĩ cảnh giới tứ trọng như thế. Lại càng không thể trọng thương đối phương trong một đao. Ngay sau đó tu sĩ mặt em bé lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Hảo huynh đệ, ta kết bằng hữu ngươi rồi. Thế nhưng lục diệp cũng không thèm nhìn. Đã giết vào trong chiến trường, lưu lại một tên địch nhân trọng thương nằm ở trước mặt tu sĩ mặt em bé. Tha mạng, dưới người tên cảnh giới tứ trọng kia bị máu tươi nhiễm đỏ. Hoảng sợ nhìn chăm chú tên tu sĩ mặt em bé, gã kia vừa thu nụ cười lại, thản nhiên nói, đã tới cảnh giới tứ trọng, chớ nói ra lời ngây thơ như vậy. Trường kiếm trong tay đâm vào ngực đối phương, thân thể người kia đột nhiên thẳng tắp, một điểm ánh đỏ tràn ra từ trên mu bàn tay tên cảnh giới tứ trọng chết đi này. Bay vào trên mu bàn tay tên tu sĩ mặt em bé kia. Người nọ cười rạng rỡ, rút kiếm xông thẳng về phía lục diệp. Trong miệng kêu lên, hảo huynh đệ, ta đến giúp ngươi. Sau đó một nén nhang, đại chiến lắng lại, chúng tu cửu tinh tông toàn quân bị diệt. Không phải bọn chúng không muốn trốn, chỉ vì hoàn toàn không có cơ hội trốn. Giao phong bên trong loại khe núi như thế này, một khi bại trận gần như không có đường sống. Nếu đưa lưng về phía địch nhân chạy trốn sẽ chỉ chết càng nhanh. Bên huyền môn cũng có tổn thất, chết mất 3 người. Những người còn lại cơ bản đều có thương thế, nhưng tổng thể mà nói thì lại là một trận đại thắng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Người sống không có quá nhiều bi thương, trái lại vui mừng hớn hở. Đây là trạng thái bình thường ở chiến trường Linh Khê. Vô số tu sĩ Linh Khê cảnh chém giết lẫn nhau trong chiến trường, cho nên chết người là chuyện thường ngày. Ở bên trong đại chiến lúc này, chỉ có 2 người chết ở dưới đao lục diệp. Thế nhưng có ít nhất 4-5 người tổn thương dưới tay hắn. Sau đại chiến, không người nào của huyền môn thu thập chiến lợi phẩm, đều chỉ yên tĩnh nhìn lục diệp. Không phải bọn họ không muốn thu chiến lợi phẩm, mà do phong cách hành sự của lục diệp mấy ngày nay để cho hai bên tạo thành một cái ăn ý, tất cả chiến lợi phẩm đều thuộc về huyền môn. Mà ngược lại, tu sĩ huyền môn cho hắn một ít linh đan đền bù. Tu sĩ mặt em bé là thủ lĩnh của đám người này. Gã tiến lên một bước, ôm quyền nói, xin hỏi nên xưng hô sư đệ như thế nào? Chỗ năm trượng phía trước mặt gã, lục diệp đang còn bôi bột phấn liệu thương đan lên vết thương. Hắn vẫn lần đầu kinh lịch loại hỗn chiến quy mô như thế này. Trước đó số người hai bên tham dự chiến đấu cũng không tính là nhiều. Một trận chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ liên quan không đến 10 vị tu sĩ. lần này có 20 người. Hắn phát hiện loại hỗn chiến quy mô này đều rất nguy hiểm đối với bất cứ một tu sĩ nào. Dù tu vi cao một chút vẫn có khả năng thụ thương hoặc là tử vong. Bởi vì tinh lực mỗi người có hạn, không thể nào phòng bị công kích tổng hợp. Trên người hắn có mấy vết thương, đều do tu sĩ cửu tinh tông phản kích trước khi chết lưu lại. Nghe được câu hỏi của tu sĩ mặt em bé, Lục Diệp hơi trầm ngâm một chút. Trước khi tiến đến, trưởng giáo đã nói với hắn không thể bại lộ thân phận đệ tử Bích Huyết Tông của mình. Mà cái tên Lục Diệp này hiển nhiên cũng không thể dùng. Không ít tông môn đều biết chuyện hắn bị Bích Huyết Tông thu nhận. Hắn lại không thích cái danh hiệu quá sơn hổ này. Nhất Diệp, Lục Diệp thực sự là một phen lấy hay bỏ. Hóa ra là Nhất Diệp sư đệ. Tu sĩ mặt em bé lại cười ha ha. Vừa chắp tay, tại hạ Sở Thiên Huyền Môn. Lục Diệp vừa chắp tay, một bộ tư thế thần sắc nhạt nhẽo. Người sống chớ vào, là thế này, Sở Thiên thoáng sửa sang tìm từ. Ngày trước Vương Ương sư huynh đưa tin tới, nói nếu có cơ hội, muốn mời Nhất Diệp sư đệ tới Huyền Môn làm khách, không biết ý sư đệ như thế nào. Vương Ương, Lục Diệp nhướng mày, Sở Thiên cười ha hả nói, là một vị sư huynh tọa trấn chỗ chú quân tông môn chúng ta. Lục Diệp cũng không quá bất ngờ khi đối phương mời mình đi Huyền Môn làm khách. Những ngày này hắn cứu được không ít tu sĩ Huyền Môn. Và lại cách làm trao đổi linh đan giữa mình và bọn họ cũng làm cho rất nhiều tu sĩ Huyền Môn kiếm lời một khoản. Về tình về lý, đối phương cũng nên có chút biểu thị. Mời mình đi làm khách, hiển nhiên là đang bày ra thiện ý, thế nhưng hắn không thể bại lộ thân phận. Cho nên không dám có tiếp xúc quá mật thiết với tông môn xa lại. Huống chi hắn chỉ đi ngang qua nơi này, sẽ không giao lưu quá nhiều với Huyền Môn. Không cần, trong lòng Lục Diệp có so đo, nên lắc đầu cự tuyệt. Sở Thiên không chút buồn bực nào, dường như cũng đoán được Lục Diệp sẽ đáp lại như vậy. Vẫn cười nói như trước, nếu như thế thì thôi. Sau khi nói xong lại nháy mắt ra dấu với một người sau lưng mình. Người kia lập tức hành động, lấy ra một cái túi đựng đồ. Sau đó lần lượt đi đến trước mặt đồng môn nhà mình. Thu linh đan lại, bên trong quá trình chờ đợi. Sở Thiên lại nói, nếu Nhất Diệp sư đệ cảm thấy thuận tiện, có thể lưu lại phương thức liên lạc được hay không? Như vậy nếu có tình huống gì cũng có thể liên hệ với cùng Huyền Môn ta. Lục Diệp không biết làm sao để lưu phương thức liên lạc. Song hắn ít nhiều có chút suy đoán. Lúc giết địch mấy ngày nay, rất nhiều tu sĩ cửu tinh tông trước khi chết đều sẽ đưa tay điểm trên MU bàn tay. Ấn ký chiến trường sẽ phát ra hào quang, giống như cách làm của tên Trương Ngũ sau khi bị trọng thương lúc ban đầu kia. Ấn ký chiến trường cũng không chỉ vẻn vẹn ghi chép một chút tin tức, còn có thể dùng để đưa tin. Lục Diệp nghĩ tới đây, gật đầu, có thể. Sở Thiên lập tức vẽ một cái trên MU bàn tay mình. Một điểm ánh xanh như ngọn lửa thiêu đốt quanh quẩn ở trên đầu ngón tay. Gã cong ngón búng ra, ánh xanh kia bay về phía Lục Diệp, như một con bươm bướm màu lam, rơi vào trên MU bàn tay hắn. Trong lòng Lục Diệp khẽ động, ánh xanh kia khắc sâu vào ấn ký, rồi biến mất không thấy gì nữa. Cùng thời gian này hắn thoáng cảm nhận được ấn ký chiến trường của mình nhiều thêm một chút đồ vật. Nhưng lúc này cũng không tiện điều tra, cho nên hắn tiếp tục duy trì bộ dáng lãnh ngạo của mình. Tu sĩ Huyền Môn rất nhanh thu linh đan xong, ở dưới Sở Thiên ra hiệu, tiến đến giao tới trên tay Lục Diệp. Lục Diệp cũng không điều tra đã thu lại, ra hiệu với Hổ Phách, sau đó xoay người lên lưng hổ. Nhất Diệp sư đệ, Sở Thiên bỗng nhiên hô hắn một tiếng. Lục Diệp ngồi ngay ngắn trên lưng hổ, quay đầu nhìn gã. Sở Thiên nghiêm mặt nói, bên Cửu Tinh Tông dường như có một gia hỏa xuất thân từ Vô Nhai đảo. Sư đệ phải ngàn vạn cẩn thận. Lục Diệp khẽ vuốt cằm, đại hổ thay đổi phương hướng, nhanh chóng rời đi. Sở Thiên nhìn bóng lưng hắn rời đi, đưa tay sờ cái cằm trơn bóng. Những đệ tử xuất thân đại tông môn này quả nhiên rất cao ngạo. Ngay cả Vô Nhai đảo cũng không để trong mắt. Cách Trương.